Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Đường y nhắc nhở. Thực ta rất bội phục ngươi dũng khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết ngươi từ đâu tới lực lượng. Vậy mà một hai lần muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi không thấy được liền Hạ Minh Nghĩa đều chủ động cùng lấy lòng. Ngươi không thấy được ngươi cô đều chủ động cúi đầu. Ngươi làm sao lại cho rằng ngươi mang theo một chút người tới thì nhất định có thể thu thập ta đây? Lý Thừa Phong sắc mặt sớm đã biến trắng bệch, hắn hai chân đều tại run lẩy bẩy, run rẩy nói ra: ngươi không được qua đây, ngươi không là muốn đem ta đánh gần chết sao? Đến a, hiện tại ta ngay ở chỗ này, cứ tới đánh ta. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Lâm Thành Phi, ta là người Lý gia, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thừa Phong cắn răng, tựa hồ tại nỗ lực để cho mình lấy dũng khí. Lâm Thành Phi đối với hắn uy hiếp không quan tâm, nhanh chân đi vào bên cạnh hắn, theo dõi hắn ánh mắt nói ra, lên một lần, chỉ là để ngươi không thể làm nam nhân, ta cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ. Vẫn là để ngươi làm không người, khả năng để sẽ để cho ngươi không nên trêu chọc ta. Ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Phong sợ hãi đan sen quát. Rất nhanh ngươi liền biết. Lâm Thành Phi cười lạnh, hai chân tựa như tia chớp đá ra. Két, liên tục hai đạo tiếng vang phát ra. A, Lý Thừa Phong khoa trương kêu lên thảm thiết. Hắn hai chân cũng không còn cách nào chèo chống thân thể của hắn. Phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, Lâm Thành Phi cái này hai cước, trực tiếp đem hắn đầu gối đạp vỡ nát. Từ đó về sau, hắn chân chỉ có một nửa có thể tiếp tục sử dụng, nửa khúc trên, đầu gối trở xuống, triệt để bị phế. Lâm Thành Phi, ngươi dám đối với ta như vậy? Lý Thừa Phong khàn cả giọng quát, ta và ngươi không đội trời chung. Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta chờ ngày đó. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói. Một câu, bước nhanh mà rời đi. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình làm sai sự tình phụ trách. Lý Thừa Phong một hai lần tìm Lâm Thành Phi phiền phức, sớm đã vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Lúc này phế hắn một đôi chân, cũng coi là cho hắn cùng Lý ra một cái cảnh cáo. Không nên trêu chọc ta, ta khởi xướng hỏa hậu quả, các ngươi không thể thừa nhận. Sáng ngày thứ hai, Đường Phỉ Phỉ gọi điện thoại tới, trịnh trọng sự tình mời Lâm Thành Phi đi trong nhà làm khách. Đây là gia gia của nàng Đường Y tự mình mở miệng. Đường Y lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thành Phi thời điểm, đối với hắn 10 phần khinh thường, thế nhưng là về sau, dần dần đối với hắn cái kia thật thần kỳ y thuật bội phục đầu dạp xuống đất. Lúc này nghe được Lâm Thành Phi đi vào kinh thành, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ có một chân. Có thể Lâm Thành Phi nhân phẩm cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách làm hắn chuẩn cháu rể nha. Làm Lâm Thành Phi đuổi tới Đường ra thời điểm, Đường Ưng ngay tại bưng lấy một bản sách thuốc nhíu mày khổ tư. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết an tĩnh ngồi ở một bên, không dám lên tiếng quấy rầy. Đường lão, Lâm Thành Phi cung cung kính kính chào hỏi, lại đối Đường Phỉ Phỉ Hà Tiểu Tuyết cười cười. Hai vị này cũng trở về ức xinh đẹp đẹp mắt câu người đoạt phách vẻ mặt vui cười. Lâm thần y, ngươi cuối cùng là đến. Bản này cổ y thuật phía trên có một vấn đề, ta làm sao cũng nhìn không hiểu. Ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút? Đường y nghiên cứu cả một đời đông y, cơ hồ đem đời này đều dùng tại đông y phía trên. Với hắn mà nói, không có so nghiên cứu y thuật càng trọng yếu hơn sự tình. Lâm Thành Phi dựa theo Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, hời hợt giải đáp Đường y nghi hoặc. Ngay sau đó, Đường Y lại vững vàng tốt mấy vấn đề. Lâm Thành Phi đều là đều nhất nhất giải đáp. Mỗi lần nói đến trọng điểm, Đường Y đều là bừng tỉnh đại ngộ. Khen lớn Lâm Thành Phi y thuật chắc tuyệt, thông minh phi phàm. Qua rất lâu, Đường Y vẫn lôi kéo Lâm Thành Phi nghiên cứu thảo luận y thuật vấn đề. Tràn đầy phấn khởi, giống như nghiện một dạng. Ra ra, Đường Phỉ Phỉ rất nhỏ giọng kêu lên. Lâm thần y, người nhìn vấn đề này lại nên như thế nào giải đáp? Đường giống như căn bản không nghe thấy. Như cũ líu lo không ngừng hướng Lâm Thành Phi hỏi. Ra ra, lần này, Đường Phỉ Phỉ thanh âm lớn rất nhiều. Đường ít kinh ngạc ngẩng đầu. Phỉ Phỉ, làm sao? Đường Phỉ Phỉ thật sâu thở dài. Hà Tiểu Tuyết xoa xoa đầu. Các nàng đã sớm đối Đường Y cái này nghiên cứu một chút y thuật liền đem cái gì đều ném đến một bên. Tình huống tập mãi thành thói quen. Ra ra, ngươi không phải chuyện quan trọng muốn cùng Lâm Thần Y nói sao? Đường Phỉ Phỉ nói ra. Ai u, Đường Y vỗ trán một cái. Áy náy cười nói. Nhìn ta chỉ nhớ này. Kém chút quên. Lâm Thần Y, lần này tìm ngươi qua đây, ta xác thực là có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Đường lão không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đối với loại này một lòng nghiên cứu học thuật người, hắn luôn luôn đều là mang trong lòng kính trọng. Trước tiên ta hỏi ngươi một việc. Đường Y vừa cười vừa nói, ngươi biết chúng ta Đường gia tại kinh thành là thân phận gì sao? Cái này Lâm Thành Phi ngược lại là không có cố ý nghe qua. Chỉ là nghe Tô Ngữ nói. Bát đại thế gia bên trong. Cũng có một nhà họ Đường. Cũng là không biết có phải hay không là bọn họ cái này Đường gia. Ta còn thực sự không rõ ràng. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra. Người ở bên ngoài trong miệng. Bọn họ xưng hô chúng ta Đường gia vì bát đại thế gia một trong, địa vị gần với tứ đại long đầu gia tộc. Đường Y có chút ngạo nghễ nói ra. Lâm Thành Phi kinh nghi liếc hắn một cái, không nghĩ tới Đường gia lại còn thật sự là cái kia Đường gia. Đường Y đối với hắn cái này kinh ngạc bộ dáng rất là hài lòng, lại hỏi tiếp, cái kia Lâm thần y có biết hay không chúng ta Đường gia vì sao lại có tại kinh thành cái này tàng long ngọa hổ chi địa? Có như thế địa vị xuất phàm, còn mời Đường lão chỉ rõ. Bởi vì chúng ta y thuật, Đường im nói ra, chúng ta Đường gia không kinh thương, không vào chính, thế nhưng là, toàn bộ trong kinh thành, không biết có bao nhiêu người, bị ta Đường gia dùng y thuật đã cứu mệnh. Cũng không biết có bao nhiêu người thiếu qua chúng ta nhân tình. Những ân tình này cũng là Đường gia lập thân gốc rễ. Không người nào dám đúng nga Đường gia động thủ. Chỉ cần hơi đối Đường gia lộ ra địch ý, liền sẽ bị những cái kia từng nhận qua Đường gia ân huệ người đón đầu thống kích. Này cũng cùng Lâm Thành Phi tại Tô Nam thời điểm có chút giống nhau. Lâm Thành Phi cứu vô số người, cho nên tại Tô Nam được người tôn trọng, có Lam Thủy Hà cùng Tống Tu đều chỉ có thể nhìn mà thèm danh vọng. Cũng chính bởi vì những thứ này nhân mạch, mới không ai dám tại Tô Nam đối với hắn thế nào. Chính là, Đường Yêu nói với hắn những thứ này làm gì? Gặp Lâm Thành Phi vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Yêu bất đắc dĩ nói ra, Lâm thần y, ta biết ngươi lần này là vì cái gì mà đến. Ngươi muốn đạt tới ngươi mục đích, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Thậm chí là toàn bộ trong kinh thành, lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Thì tính sao? Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi cũng không thể thật cùng toàn bộ kinh thành là địch a. Đường Yên lắc đầu nói. Còn không bằng, tại bọn họ còn chưa bắt đầu hành động trước đó. Ngươi trước hình dung. Dùng ngươi siêu phàm y thuật, lôi kéo một nhóm người. Đến lúc đó, tình cảnh lại so với một mình ngươi đối mặt một đám thế lực muốn tốt rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay?